Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1063, thất vọng. Lâm Bắc Phương tiếp cận Tô An Tây là có mục đích. Gia đình của Lâm Bắc Phương rất nghèo. Hắn là người duy nhất trong số 5 anh chị em bước ra khỏi vùng quê hẻo lánh mà hắn cực kỳ ghét bỏ. Thời trung học, Lâm Bắc Phương bắt đầu tự mình làm việc. Có thể nói, gánh nặng cuộc sống đã khiến Lâm Bắc Phương trưởng thành một cách khủng khiếp. Sau khi đạt được nguyện vọng đổ vào trường đại học của mình, chàng trai càng làm việc chăm chỉ hơn. Nhưng với việc mở rộng tầm nhìn và sự tàn khốc của thực tế, Lâm Bắc Phương đã hiểu ra một đạo lý. Đó là cho dù hắn có cố gắng, chịu đựng và chăm chỉ đến đâu, hắn vẫn cách cuộc sống của những người trên cao mà hắn thường mơ ước rất xa. Với một tên nhà quê không có xuất thân, không tài sản như hắn mà nói, sau khi tốt nghiệp có được chỗ đứng ở Thiên Nam đã là một chuyện không dễ dàng. Muốn có nhà có xe, muốn cả nhà thoát khỏi chốn thôn quê là điều quá khó. Hắn cảm thấy mình thiếu đi một bước đệm. Một bước đệm có thể khiến hắn bớt đi 10 năm chiến đấu. Một bước đệm có thể khiến hắn nhanh chóng hòa nhập vào thành phố này. Lúc này, Tô An Tây nổi tiếng đã lọt vào tầm ngắm của Lâm Bắc Phương. Nhìn thấy cô gái có đường nét thanh tú hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của mình về mặt thẩm mỹ, lần đầu tiên Lâm Bắc Phương cảm thấy ông trời thật tốt với mình. Phải biết rằng trước đó, hắn vẫn luôn lúc nóng lúc lạnh, mập mờ với một cô gái nặng khoảng 100 kg. Lý do chỉ là ba của cô gái này có chút quyền lực ở Thiên Đô, có thể khiến hắn dễ dàng tìm được việc làm ở Thiên Đô. Chẳng qua là cách tiếp cận của hắn rất thông minh, hắn không hề tỏ ra quá thân mật. Ngay cả bạn bè của hắn cũng cho rằng hắn có trái tim ấm áp, nên mới đồng cảm với cô gái béo luôn bị mọi người xem thường kia. Giỏi ngụy trang, đây là một kỹ năng khác của Lâm Bắc Phương. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy Tô An Tây, và cảm giác kinh sợ khi biết giá của bộ quần áo hiệu Givenchy mà cô gái đó đang mặc. 3.100 tệ. Đó là chi phí sinh hoạt của hắn trong 3 năm. Hắn biết giá của bộ đồ này là do cô gái béo ú làm lớp dự phòng kia thích đọc một tạp chí dẫn đầu về thời trang. Ai đây? Lâm Bắc Phương ngơ ngác hỏi. Tô An Tây. Bạn học biết dáng vẻ này của hắn là động lòng rồi. Người đó vỗ vai của hắn nói, ngươi đừng có nghĩ lung tung, người biết đây là em gái của ai không? Ai? Lâm Bắc Phương hỏi. Thấy tòa nhà đó không? Người bạn hạ giọng, chỉ vào kiến trúc nổi tiếng nhất Thiên Nam nói, đi em gái của Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú, em gái ruột. Lâm Bắc Phương không nói gì. Hắn biết người này. Nghe nói đối phương làm ăn lớn với cả hai giới hắc bạch, thậm chí hắn còn từng đến trường gây chuyện một lần vì em gái mình bị oan. Nói chung đây là một nhân vật lớn rất khó động vào. Nhìn Tô An Tây đi xa, Lâm Bắc Phương không hề sợ hãi, mà lại vô cùng hưng phấn. Cưới được cô gái này, đồng nghĩa với việc hắn đã tìm được con đường lên trời. Có lẽ những cô gái trong gia đình kiểu này sẽ có tính tình thất thường, kiêu căng ngạo mạn, nhưng những khuyết điểm này không là gì với Lâm Bắc Phương. Hắn có thể chịu đựng được. Thông qua một vài cơ hội, Lâm Bắc Phương đã thành công trở thành bạn của Tô An Tây như hắn mong muốn. Lâm Bắc Phương bị sốc. Cô gái này không chỉ khác với suy nghĩ của hắn, mà còn tốt bụng đến mức hắn không thể thích ứng được. Không chỉ có hắn, mà nhiều bạn bè của Tô An Tây cũng không thể tin được em gái của Tô Bình Nam nổi tiếng ác độc lại tốt bụng đến như vậy. Cô gái này không khó tiếp xúc như hắn tưởng tượng, nhưng nó cũng khiến Lâm Bắc Phương không thể làm gì được. Bởi vì Tô An Tây nhìn thì có vẻ như dịu dàng hòa nhã với mọi người, nhưng trên thực tế, nàng chưa bao giờ để người khác đến quá gần mình quá mức. Điều này không thể làm khó Lâm Bắc Phương. Sau khi suy nghĩ tính toán vài ngày, hắn cảm thấy mình nên bắt đầu từ sở thích của cô gái trước, sau đó trở thành người bạn tâm giao của nàng. Đây là chiến lược của Lâm Bắc Phương. Quả nhiên là hiệu quả. Lâm Bắc Phương ngụy trang rất tốt. Vậy nên Tô An Tây làm sao cũng không ngờ rằng chàng trai cùng mình âu yếm vuốt ve thỏ trắng, thực ra đã lột da từng con thỏ đã chết bỏ vào nồi khi làm phụ bếp hồi cấp 3. Sự thông minh của Lâm Bắc Phương không chỉ dừng lại ở đó. Thay vì lúc nào cũng nghe theo răm rắp, hắn sẽ dạy những đạo lý lớn cho Tô An Tây bằng tinh thần chủ nghĩa quốc tế để đánh bóng bản thân. Đây là lý do khiến Tô An Tây nảy ra ý tưởng trở thành một tình nguyện viên. Ba mẹ ngươi biết rồi, nhưng anh trai ngươi thì sao? Sau khi an ủi Tô An Tây mấy câu, Lâm Bắc Phương đột nhiên nghĩ tới nam nhân mà mình sợ hãi nhất. Ngươi đang lo lắng nhị ca của ta. Tô An Tây không ngốc. Nàng biết nhị ca có sức sát thương rất lớn với các bạn học của mình, đây đương nhiên là hắn cũng biết, ta đã nói với bọn hắn sau bữa cơm giao thừa. Vậy hắn nói sao? Bản thân Lâm Bắc Phương cũng không nhận ra rằng, bàn tay cầm điện thoại của hắn đã có chút trắng bệch vì căng thẳng. Nhị ca không nói gì cả. Câu nói tiếp theo của Tô An Tây lập tức khiến tim Lâm Bắc Phương loạn nhịp, nhưng hắn trông có vẻ không vui, ta có thể nhìn thấy sự thất vọng với ta trong mắt hắn. Chương 1064, cho những người trẻ tuổi cơ hội gì vì chuyện của An Tây sao? Lục Viễn đích thân lái xe. Hắn cũng tham gia điều tra tình hình của Tô An Tây. Vừa nghe nói điểm đến là Đại học Thiên Đô, hắn lập tức hiểu lão đại của mình muốn làm gì. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nàng quá yếu đuối, ta không an tâm. Tô Bình Nam gật đầu, đề ban đầu ta nghĩ rằng sau khi trải qua oan ức lần đó, cho dù nàng không phải là người có trái tim sắt đá, thì cũng phải trở nên cứng rắn. Nhưng không ngờ nàng lại lao vào vòng vây bảo vệ các động vật nhỏ rồi không thoát ra được. Không phải cô gái nào cũng là Tô Định Bắc. Lục Viễn cười đáp, về loại chuyện này cũng không thể cưỡng cầu. Không dám đối mặt với lòng người nguy hiểm, chỉ biết trốn tránh, ta thật sự rất thất vọng. Tô Bình Nam lại nói thêm vài câu, về mặc dù ta không phải người thích làm từ thiện, nhưng cũng không phản đối. Nàng có thể làm điều mình muốn, nhưng nhất định không được chạy trốn. Nam nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim cứng như sắt đá, vì nếu là vì chạy trốn, ta sẽ không đồng ý cho nàng xuất ngoại. Ta sẽ nghe ý kiến của Định Bắc. Định Bắc có ý kiến gì? Lục Viễn biết đôi khi Tô lão tứ này còn cực đoan hơn lão đại của mình, vậy nên không khỏi có chút tò mò. Nghĩ đến ý kiến của Tô Định Bắc, ngay cả Tô Bình Nam cũng không nhịn được nhếch miệng. Điều mà Định Bắc luôn nghĩ đến bây giờ là ném An Tây vào lò mổ, bắt An Tây giết lợn. Câu này khiến Lục Viễn choáng váng. Vẫn là quán trà cũ đó. Vẫn là những bản nhạc cũ, nhưng so với lần trước thì nhiều người hơn rất nhiều. Tầng 1 và tầng 2 đều có đủ loại nam nhân mạnh mẽ. Người ngồi ở ghế chủ vị không phải là thập nhị thúc, mà là đại dê có khuôn mặt kiêu ngạo và độc đoán. Gọi tất cả các vị trưởng bối và huynh đệ đến đây là vì chuyện của Lý Hôi. Đại dê rất ghét hành động ngâm trà chia trà trước khi nói, nhưng trong trường hợp này, hắn vẫn bịt mũi làm theo từng bước rồi mới lên tiếng, để chúng ta phải bầu ra người tiếp quản 7 địa bàn của hắn ở Du Tiêm Vượng. Mọi người gật đầu. Ta nghĩ phi cơ khá phù hợp. Người lên tiếng là Đại Phi. Nam nhân không có ba ngón tay đã quen với việc đeo găng tay đen bất kể trong phòng có nóng đến thế nào, để bây giờ anh em dưới trướng hắn là nhiều nhất, cũng có thể trông giữ được những nơi này. Ngay khi hắn nói câu này, Đỗ Lập và những người đứng đầu phân khu khác lập tức im lặng. Hiện tại phi cơ dẫn dắt bọn hắn kiếm được rất nhiều tiền, đương nhiên bọn hắn sẽ không tranh giành những địa bàn này. Giang hồ cái gì cũng là giả, chỉ có tiền là thật, những người này đều hiểu rõ điểm này. Đại dê nheo mắt nhìn phi cơ vẫn luôn im lặng, trong mắt lóe lên sát khí. Bây giờ hắn muốn liên trang, vốn tưởng rằng không có A Lạc thì mình sẽ không có đối thủ, nhưng phi cơ lại đột nhiên nổi dậy chỉ trong 2 năm ngắn ngủi. Điều này cũng làm cho rất nhiều lão già coi trọng truyền thống đứng về phía hắn, khiến cho đại dê vô cùng phẫn nộ. Các ngươi nghĩ sao? Ánh mắt đại dê nhìn qua từng khuôn mặt của những người ngồi đó. Đỗ Lập được hắn hy vọng sẽ phản đối cũng trưng ra vẻ mặt vô cảm. Hiện tại phi cơ kiếm đủ tiền bịt miệng, dưới trướng lại có rất nhiều người, không ai muốn đắc tội với hắn cả. Không ai lên tiếng sao? Đại dê biết giá trị của những địa bàn này, đưa cho phi cơ chả khác nào dồn mình vào đường chết. Hắn suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Băng nhóm của chúng ta nên cho những người trẻ tuổi cơ hội. Đại dê nói, từ những lão già chúng ta đã kiếm được không ít rồi. Hơn nữa, hiện tại xã hội càng ngày càng hài hòa, rất nhiều đàn em đều phàn nàn không thể thăng tiến. Nếu đã như vậy, dù sao thì Lý Hôi cũng chết trong tay Hồng Nhân Tựu, vậy thì ai giết được Hồng Nhân Tựu sẽ được tiếp nhận vị trí này. Ta đồng ý. Đại dê hoàn toàn không ngờ rằng, người đầu tiên đồng ý lại là phi cơ vẫn luôn im lặng. Phi cơ vừa mở miệng, rất nhiều người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Một người bắt đầu phát biểu ý kiến khiến mọi người đồng loạt gật đầu. Đại dê ca, hôm nay hiếm khi các tiền bối tụ tập cùng nhau. Ta đã đặt 40 bàn ở Túy Tiên Lâu. Già trẻ lớn bé gì cũng có thể tới, xem như phi cơ ta mời khách. Không để ý đến vẻ mặt khó xử của đại dê, phi cơ ném lại một câu rồi đứng dậy, để còn quá nhiều việc, ta có hẹn với giám đốc của cha đã dùng bữa, đi trước đây. Giám đốc cha đã, để đại phi và những người khác kinh ngạc, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Nhìn bóng lưng phi cơ xuống lầu rồi đi xa, sắc mặt đại dê trở nên âm trầm. Người này gần như đã tuyên bố muốn tranh đoạt địa vị, nhưng hắn lại không có cách nào khác. Điều này khiến sát khí trong lòng hắn càng tăng thêm vài phần. Sếp Lương, đừng hỏi nữa. Sắc mặt Hồng Nhân tự trở nên chua xót, vì ta mới ra khỏi bể khổ chưa được bao lâu. Cái gì có thể nói, ta cũng nói hết rồi. Ngươi còn muốn ta thế nào nữa? Lẽ nào ta vào phòng vệ sinh cũng phải nói ta đi bao lâu? Tin tức của hắn rất nhiều. Bây giờ con hổ dữ Lý Hôi của Tim Đông đã chết, tình hình của hắn cực kỳ nguy hiểm, vậy nên hắn hợp tác là cam tâm tình nguyện. Ngươi nghĩ cho kỹ đi. Nếu không, sao ta có thể xin bảo vệ 20 tiếng cho ngươi được? Lương Văn Xương nhìn Hồng Nhân Tựu, để bây giờ bên ngoài là phong ba bão táp. Nghe đồn đại dê nói rằng ai giết được ngươi, người đó sẽ tiếp nhận địa bàn của con hổ đã chết kia. Bây giờ đám côn đồ muốn giết ngươi còn nhiều hơn cả số người muốn hiệu trưởng Đàm mở đại hội ca nhạc. Lão tử khổ quá mà. Khóe miệng cứng đờ, đều không chắc ai đã giết ai, rất khó. So về tàn nhẫn, ta không bằng mấy thằng khốn hòa ký. Lương Văn Xương trầm mặt không nói. Chương 1065, giang hồ vài phút sau, Hồng Nhân Tựu nói, từ sau khi ta ra ngoài, ta đã chặt ngón tay của đại ngốc ở Sài Gòn, nhưng đại ngốc không thân không thiết, có lẽ không có gì liên quan. Còn gì nữa không? Lương Văn Xương cười lạnh. Đi về chuyện này, đã có người thay ngươi ngồi vào bể khổ, vậy nên hãy nói cái gì mà ta không biết. Bởi vì anh em ta còn tìm người đặt một bông hoa chìm 50 vạn, muốn một nghị viên của bọn hắn. Nhưng ta không hề làm gì cả. Hồng Nhân tự biết sự khủng khiếp của tội ác này, nhanh chóng giải thích, địa tiền còn chưa được mang ra, tên điên phi cơ kia đã đến gặp ta. Câu nói vô ý này vừa thốt ra, phòng thẩm vấn lập tức im bặt. Trước đó, phi cơ đã ăn cơm với ai, ở đâu? Lương Văn Xương quay lại, nhìn cấp dưới phụ trách thu thập tài liệu. Cấp dưới ngẩng đầu lên sau khi đọc thông tin. Đồn môn. Tiểu Trương, có người tìm ngươi. Là hội trưởng hội học sinh của Đại học Thiên Đô, sau kỳ nghỉ Tết, Trường Tuyết Phong đã đến trường từ rất sớm. Hắn là người nhanh nhẹn khôn khéo, còn chưa đầy nửa năm nữa là hắn sẽ tốt nghiệp và ra trường, sao hắn không có dự định ở lại trường được chứ? Để đảm bảo tính chắc chắn của nghiên cứu, hắn đã đến phòng thí nghiệm của giáo viên hướng dẫn từ rất sớm để chuẩn bị cho bài phát biểu luận văn của mình. Tìm ta? Trường Tuyết Phong khó hiểu. Vâng. Đàn anh chỉ vào chiếc Mercedes đen màu đen bên ngoài, để chạy xe thẳng vào trong này, quan hệ của tiểu tử ngươi cũng ghê thật đấy. Trường Tuyết Phong thông minh không nói gì. Người tìm hắn là một thanh niên có vẻ mặt bình tĩnh, phía sau hắn là một nam nhân vô cùng vạm vỡ. Mặc dù hắn đang mỉm cười, nhưng cảm giác áp lực mạnh mẽ vẫn đập thẳng vào mặt người khác. Tìm ta có chuyện gì? Bản thân Trương Tuyết Phong cũng không biết tại sao, nhưng hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên dưới ánh mắt sắc bén của thanh niên này. Người muốn ở lại trường, phải không? Trương Tuyết Phong không thể chấp nhận nổi lời nói thẳng thắn của thanh niên đó, nhưng hắn vẫn gật đầu. Vậy chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. Ta không có thời gian để nghe mấy lời từ chối lịch sự hay sáo rỗng của ngươi. Ta muốn ngươi trả lời câu hỏi của ta một cách khách quan với tư cách là người thứ ba. Thanh niên hời hợt nói chuyện ở lại Đại học Thiên Đô giống như đang nói tối nay ăn món gì vậy. Không được giấu giếm, không được phóng đại, chỉ cần nói sự thật là được. Ta có thể giúp ngươi chuyện này, ngươi muốn biết gì? Có thể làm hội trưởng hội sinh viên của một trường đại học trọng điểm, đương nhiên tư duy và kỹ năng giao tiếp là điều không thể thiếu. Gần như ngay lập tức, Trường Tuyết Phong đã nhận ra được thanh niên này không hề nói đùa. Lâm Bắc Phương là trợ thủ của ngươi. Ta biết rất nhiều hoạt động ở trường của ngươi là do hắn tổ chức. Nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về hắn. Lâm Bắc Phương. Trương Tuyết Phong giống như chưa phản ứng kịp, nhìn khuôn mặt vô cảm của thanh niên kia, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Chiếc xe Mercedes màu đen với chữ ô đầu tiên, vệ sĩ cường tráng và một thanh niên mạnh mẽ lại đang hỏi về Lâm Bắc Phương. Vậy thì hắn đã lờ mờ đoán được người này là ai rồi. Chủ tịch của tập đoàn Cẩm Tú, cũng là anh trai trong truyền thuyết của Tô An Tây. Tô Bình Nam, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người thanh niên, Tô Bình Nam nhướng mày, gờ người rất thông minh sẽ biết cơ hội này hiếm có cỡ nào. Có thể cho ta cơ hội mời ngài dùng bữa được chứ? Không thể không nói, Trường Tuyết Phong rất to gan. Hơn nữa, mấy năm nay tôi luyện đã khiến hắn giỏi nắm bắt mọi cơ hội để leo lên, vì bởi vì ta rất hiểu người này, vậy nên ta cần nhiều thời gian để nói chuyện. Tô Bình Nam nheo mắt, chậm rãi gật đầu. Phạm Đức Bưu cuối cùng cũng được xuất viện. Nhưng đáng tiếc là ông chủ Ngưu đừng nói là đến thăm hắn, kể từ sau chuyện đó không hề nhắc tới người này nữa. Hắn thực sự không nỡ để mất người đó. Sau khi cởi bỏ chiếc áo bệnh nhân sọc xanh trắng, hắn mặc lên mình chiếc áo hình đầu lâu đã lâu không mặc, sau đó khoác một chiếc áo cổ đứng màu đen, đeo chiếc dây chuyền vàng lớn quanh cổ đầy vẻ nghi thức. Bilka vẫn là nam nhân đứng trong gió như ngày nào, thật cô đơn. Bilka châm thuốc, nhìn con phố tấp nập người qua lại, nói chuyện với thằng em cùng phòng bệnh đã bị hắn lừa. Sao ngươi lại bảo cô đơn? Từ Hữu Tiêu là một người thành thực. Kể từ khi ở cùng khu với Bilka tự xưng là người tung hoành giang hồ tàn nhẫn số một ngày, hắn đã bị lừa đến phục sát đất. Điều này cũng không thể trách được. Sau khi Bilka bị ném vào bệnh viện, ông chủ Ngưu chịu cứu mạng hắn đã là ân huệ lớn lắm rồi, làm gì để ý đến hắn nữa chứ? Phạm Đức Bưu không bị ai vạch trần, cộng thêm vết dao đâm khắp người, đương nhiên kể chuyện rất thuyết phục. Hơn nữa, hắn còn bật chế độ lừa gạt rất quen thuộc. Người nhìn trước mắt có cái gì? Tiền mà Phạm Đức Bưu lấy được từ ông chủ Ngưu đã bị biến thành tiền thuốc. Trước mắt, hắn phải tìm một vé ăn và một chỗ nghỉ chân tạm thời, và Từ Hữu Tiêu tuổi còn trẻ nhưng không thông minh cho lắm đã trở thành mục tiêu của hắn. Người và xe, Từ Hữu Tiêu ngơ ngác trả lời. Tầm thường. Phạm Đức Bưu trừng mắt nhìn đối phương bằng ánh mắt sáng ngời, Lê bảo sao ngươi không cảm thấy sự cô đơn này, thì ra ngươi không hiểu gì cả. Vậy thì có cái gì? Từ Hữu Tiêu hỏi với tinh thần không ngại học hỏi. Giang hồ. Phạm Đức Bưu đưa tay ném đầu lọc thuốc còn cháy thành một vòng cung đẹp mắt, vẻ mặt vô cùng cô đơn. Giang hồ. Từ Hữu Tiêu ngẩn người. Hắn không thể hiểu tại sao những người qua đường vội vã này lại biến thành giang hồ kỳ lạ và khó hiểu từ miệng của Bilka. Xem thành bại, đời người hào hùng. Bilka đổi thành giọng phát thanh tiêu chuẩn, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, đề ta có linh cảm giang hồ này lại sắp nổi lên sóng gió rồi. Chương 1066, đừng cố mua chuộc ta ê ngươi đừng bận tâm. Từ Hữu Tiêu giống như một người hâm mộ tiêu chuẩn, đời không phải ngươi đã nói sẽ rời khỏi giang hồ sao? Việc đánh đấm chém giết đã không còn phù hợp với ngươi nữa sao? Khó buông bỏ nhất chính là tình giang hồ. Vẻ mặt Phạm Đức Bưu bi thương, nam nhân chỉ vào một quán ăn Đông Bắc đối diện, ê đi uống một ly trước đi, ta thấy tính giác ngộ của ngươi không tệ. Chúng ta từ từ nghiên cứu, sau đó làm lớn mạnh hơn, rồi trở thành vua của quân đội. Ta không có tiền. Vẻ mặt Từ Hữu Tiêu trở nên chua xót, cảm thấy vô cùng có lỗi với lòng tốt của lão đại giang hồ này. Hắn do dự một lúc rồi đưa ra ý kiến của mình, đi tìm quán mì được không? Được. Bilka nghiêm mặt xúc động, để con người đã trải qua thời kỳ rực rỡ, cũng phải nếm thử hương vị bình dân. Cho dù hắn cẩn thận đến mấy, nhưng vẫn không tránh khỏi đám côn đồ muốn giết hắn để lên chức. Chết trong gian nhà trong vòng một tiếng rưỡi sau khi ra ngoài với 6 vết dao. Những vết dao chí mạng. Đám côn đồ giết chết Hồng Nhân Cửu thậm chí còn không chạy trốn. Bọn hắn không phải lão đại, đương nhiên xảy ra chuyện cũng không có người đứng ra đòi công đạo cho bọn hắn, mà luật pháp xã hội cũng sẽ không gánh vác trách nhiệm này, cho nên bọn hắn chỉ có thể tự mình gánh chịu. Đôi khi thế sự là một vòng luân hồi. Năm đó Tự Ca tiếp nhận Bông Hoa Chìm, giết con hổ nổi tiếng, sau khi ngồi tù 4 năm thì lên chức. Điều này cũng xảy ra tương tự với thằng nhóc 16 tuổi tên quỷ thủ này. 5 năm tuổi trẻ và một bản án cả đời không thể xóa để đổi lấy một cơ hội thành công. Tại sao lại giết người? Vẻ mặt Lương Văn Xương vô cảm. À thưa ngài. Quỷ thủ ngẩng đầu, nói ra lời ngụy biện không khác gì với những tên côn đồ khác, thì ta không cố ý, ta chỉ muốn đi vào lấy chút tiền. Ai biết hắn đột nhiên chém ta mới không cẩn thận giết hắn. Để tăng thêm sức thuyết phục, thanh niên đó thậm chí còn vén áo lên, thì hắn chém ta một dao ở đây, ta mới chống cự lại. Lương Văn Xương không nghe những gì quỷ thủ nói tiếp theo. Mà có chút ngẩn người. Hắn biết hỏi thêm cũng vô ích. Có lẽ thằng nhóc này đã từng hỏi ý kiến rất nhiều người nên mới trả lời như sách giáo khoa như vậy, chắc chắn không có sơ sót gì. Hắn bắt tội phạm cả đời, kết quả những đứa trẻ này cứ lao vào con đường không thể quay lại như sóng biển, điều này khiến Lương Văn Xương sắp về hưu cảm thấy mờ mịt. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Ta là Lương Văn Xương, ngươi là ai? Lương Văn Xương nhìn vào số điện thoại lạ nói. Sếp Lương, ta là phi cơ. Một giọng nam khàn khàn khiến khuôn mặt nam nhân trở nên nghiêm túc. Hổ trong hổ loan tử, bây giờ nổi tiếng lắm rồi. Thế nào? Lương Tâm nhận ra những gì mình làm nên muốn tự thú sao? Giọng điệu của Lương Văn Xương đầy sự châm biếm. Mặc dù hắn không biết cái tên khiến hắn kiêng dè nhất gọi hắn có chuyện gì, nhưng cục tức trong lòng khiến hắn không kìm được nói. Sếp Lương thật thích đùa. Phi Cơ cười lớn, vậy ta làm việc hợp pháp và nộp thuế theo luật. Nếu nói như vậy, ta có thể kiện ngươi tội phỉ báng. Chúng ta đều biết đối phương là người thế nào. Đừng nói nhảm nữa, bên cạnh ta không có người. Lương Văn Xương ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục thẩm vấn quỷ thủ, còn hắn thì quay người bước ra khỏi phòng thẩm vấn y không, ta không tin ngươi. Phi Cơ tiếp tục nói, đi tìm địa điểm gặp mặt đi. Sếp Lương yên tâm, nhất định sẽ có bất ngờ. Ta chưa bao giờ cảm thấy muốn nói chuyện với một đống rác. Lương Văn Xương từ chối đề nghị của bên kia, ê đừng cố mua chuộc ta, người vẫn chưa đủ tư cách. Phi Cơ không vì mấy câu này mà nổi giận, ngược lại vẫn vui vẻ cười nói, ê đại đầu, Diệu Huy, bao gồm cả Lý Khôi, còn cả Hắc Tử nữa chứ. Chắc là ngươi biết địa chỉ của những người này hơn ta. Không biết bây giờ ngươi có hứng thú nói chuyện hay chưa? Một cơn ấn lạnh dâng lên trong lòng Lương Văn Xương, nam nhân hoàn toàn sững sờ. Hắn thực sự biết rất rõ những cái tên này. Bọn hắn đều là ứng cử viên cho kế hoạch thế giới mới. Tên Phi Cơ này vậy mà lại biết tất cả mọi chuyện. Nhưng tại sao hắn lại nói với mình? Lương Văn Xương vô cùng nghi hoặc nói, ở mấy giờ? Ở đâu? Quán ba bốc ở Loan Tử, không gặp không về. Phi Cơ cúp điện thoại. Muốn Hòa Ký hoàn toàn sáp nhập vào Cẩm Tú, rất nhiều người không thể tránh khỏi cuộc thanh trừng, nhưng con dao Lương Văn Xương này rất sắc bén. Ta hiểu rồi. Nhìn thấy quán ăn nhỏ tồi tàn, Tô Bình Nam nhìn hội trưởng hội sinh viên Đại học Thiên Đô trước mặt với một ánh mắt khác. Đối phương biết hắn muốn gì nên nói gì cũng rất rõ ràng, hơn nữa còn vô cùng hoàn chỉnh, mạch lạc. Vì một phiếu bầu, Lâm Bắc Phương vậy mà lại giúp người khác giao sữa không công trong một tháng. Còn giúp hắn trồng rau. Tô Bình Nam gật đầu, đứng dậy. Ngươi cũng biết ta là ai rồi. Yên tâm đi, chuyện của ngươi ta sẽ xử lý. Ta biết rồi. Trương Tuyết Phong đứng dậy theo nam nhân, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, vì vậy ta cảm ơn Tô tiên sinh. Nếu ngài còn gì muốn hỏi, ta nhất định sẽ giúp. Tô Bình Nam dừng bước, nhìn chàng trai trẻ trước mặt rất nghiêm túc. Trường học chẳng qua chỉ là tháp ngà, người cũng không phải người phái học thuật, ở đây lâu sẽ đoản mệnh. Người có ý gì? Lời của Trương Tuyết Phong xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn đã tìm hiểu một số lịch sử gia đình của Tô Bình Nam. Hắn cực kỳ ngưỡng mộ ý thức kinh doanh và quy tắc làm việc của Tô Bình Nam. Thời thế loạn lạc, lộ ra bản chất anh hùng, Tô Bình Nam không hề trầm tĩnh, mà lộ ra vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, để đổi đường, chèo đến giữa dòng, sóng cản thuyền bay mới là chuyện nam nhân nên làm đầu tiên. Nhưng ta có đủ tư cách không? Trương Tuyết Phong hiểu ý kiến Tô Bình Nam đưa ra, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường, nhưng thế giới đó thực sự quá xa vời với hắn. Hắn biết việc leo lên sẽ khó khăn thế nào. Chương 1067, đèn không thể trở thành trắng. Tô Bình Nam mỉm cười, kiêu ngạo nói, vì ở tuổi của ngươi, có thể cùng ta ăn một bữa cơm, đó chính là bối cảnh. Ta là người làm ăn, ta thích nhất là những vụ làm ăn đầu cơ kiếm lợi. Tô Bình Nam không nói nữa, chỉ vỗ vào vai của đối phương, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn nam nhân đi ra ngoài, mấy nam nhân cường tráng cũng cúi đầu, cuối cùng đoàn xe sang trọng lao vút đi. Trương Tuyết Phong đứng ngây người rất lâu, hắn chưa bao giờ hiểu về một người làm ăn. Cho dù có thủ đoạn phi thường, làm việc tàn độc, nhưng lại có thể tạo nên một cục diện đáng kinh ngạc như vậy. Bây giờ hắn đã hiểu được một chút. Nam nhân này có khí phách và tham vọng mà hắn chưa từng thấy trước đây. Không biết vì sao, trong đầu Trương Tuyết Phong đột nhiên hiện lên một câu. Đại trượng phu chính là thế này. Trong xe rất yên tĩnh. Bản nhạc Ca Sa Lan yêu thích của Tô Bình Nam vang lên trong xe hơi. Nam ca, người còn muốn đi nơi nào? Hôm nay Lục Viễn là tài xế, hắn đợi không thấy chỉ thị của Tô Bình Nam nên chỉ có thể lên tiếng hỏi. Về nhà, sau đó bảo An Tây đến gặp ta. Tô Bình Nam mỉm cười, giờ Tô gia có quá nhiều kẻ ngốc, chúng ta phải cho các nàng uống thuốc tỉnh táo, vì quán bar rất ồn ào. Tiếng nhạc phát ra đinh tai nhức óc, ban nhạc heavy metal đang la hét điên cuồng trên sân khấu. Những người trẻ tuổi đầu đủ màu tóc lắc lư cơ thể bên dưới ánh đèn ấm áp, điều này khiến Lương Văn Xương vừa bước vào phòng đã nhíu mày. Lương tiên sinh, hãy đi theo ta. Hai nam nhân mặc đồ vét, mang giày da rõ ràng vẫn luôn đợi hắn. vừa thấy Lương Văn Xương bước vào cửa, lập tức tiến lên chào hỏi. Lương Văn Xương nhìn đối phương rồi gật đầu. Đây là đàn em của Phi Cơ. Thủ đoạn kiếm tiền của thanh niên này thật đáng kinh ngạc. Hơn nữa, cấp dưới trực tiếp của hắn cũng được ăn mặc rất chỉnh tề. Rất khác những tên côn đồ khác của Hòa Ký. Hành lang dẫn lên lầu hai rất đông người. Rất nhiều nam nữ đầu óc không tỉnh táo đang ôm nhau, bị hai nam nhân thô bạo túm tóc ném sang một bên. Nhưng đối phương không hề cảm thấy bất mãn, chỉ phàn nàn vài câu rồi đổi chỗ khác bắt đầu thân thiết. Nghe nói địa bàn này là sản nghiệp của Phi Cơ ca các ngươi. Chắc là ngày nào cũng kiếm được bộn tiền phải không? Lương Văn Xương theo thói quen chăm chọc nói. Hai nam nhân kia không hề trả lời, chỉ cung kính giúp hắn mở cửa ra phòng VIP xa hoa trong cùng, sau đó lui ra ngoài canh cửa. Hiệu quả cách âm của căn phòng này tốt đến bất ngờ. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Dưới ánh đèn, Phi Cơ ngồi một mình trên ghế sofa, làm động tác mời ngồi với Lương Văn Xương. La Tu năm 1990, ta đảm bảo đây là hàng chính hãng. Phi Cơ đích thân rót một ly cho Lương Văn Xương, mỉm cười đẩy nó đến trước mặt hắn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lương Văn Xương không nhận lấy ly rượu, điều mùi vị của rượu này rất ngon, nhưng qua tay ngươi lại làm ta buồn nôn. Phi Cơ cũng không tức giận, chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, y ở đây nói chuyện rất an toàn, vậy nên ta sẽ không giấu giếm. Thu lại cái lòng tự tôn nực cười của ngươi đi, giọng điệu của Phi Cơ cũng trở nên lạnh lùng, để ly rượu này tượng trưng cho thành ý, ngươi thực sự muốn nghe ta nói chuyện. Nếu ngươi không uống nó, ta đảm bảo Hòa Ký sẽ thanh lý môn hộ trong tối nay. Không một tên mật thám nào mà ngươi ném vào được nhìn thấy mặt trời ngày mai. Bầu không khí đông cứng lại. Sắc mặt Lương Văn Xương âm u đến đáng sợ. Hắn nhìn Phi Cơ nói, vì vậy thì ta sẽ đeo bám ngươi cả đời, ngươi tin ta có năng lực này không? Không sao, ra ngoài lăn lộn vốn dĩ đã phải đánh cược mạng sống rồi. Ngươi có thể thử xem, ta cho ngươi một phút. Phi Cơ nâng ly rượu lên, vậy ta uống trước. Lương Văn Xương cười khẩy, cuối cùng cũng cầm lấy ly rượu. Được rồi, ngươi có thể cho ta biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Nam nhân nhấp một ngụm. Rất tốt. Phi Cơ nhìn Lương Văn Xương mỉm cười, vậy ta muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác, Lương Văn Xương đứng dậy, vậy năm đó Lữ Nhạc cho ta vị trí thanh tra, ta còn chưa hợp tác với hắn. Ngươi dựa vào cái gì? Nếu chỉ có chuyện này, vậy thì ta đi đây. Ta không mua chuộc ngươi. Phi Cơ không ngăn lại, tiếp tục dựa theo chiến lược của Rebecca, về kế hoạch thế giới mới không thể giấu được ta, nhưng ta ngưỡng mộ hành động mạnh tay này của sếp Lương. Lịch sử của mỗi băng đảng thậm chí còn dài hơn cả thời gian mặt trời không lặn ở Cảng Thành. Ngươi là cảnh sát đầu tiên có suy nghĩ kiểm soát và thao túng những người này. Trong mắt Lương Văn Xương hiện lên sự hoảng loạn. Phi Cơ ta làm việc luôn tuân thủ quy tắc, biết tiến biết lùi, vậy nên hai năm qua ở Cảng Thành, ta chưa có bất kỳ chuyện tiêu cực nào xuất hiện trên bàn làm việc của các ngươi. Thấy Lương Văn Xương không có ý định rời đi, Phi Cơ tiếp tục nói, vậy ta cũng coi thường bọn côn đồ chỉ biết đánh đấm giết chóc, vi phạm pháp luật và kỷ luật, gây rối trật tự xã hội. Ngươi biết ta đã làm gì trong hai năm qua, vậy nên ngươi biết ta có nói dối hay không? Vẻ mặt của Lương Văn Xương trở nên nghiêm túc. Những gì Phi Cơ nói khiến hắn không có cách nào phản bác. Gần đây hắn đã dùng toàn bộ tinh lực để điều tra người này. Có thể hắn không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cách Phi Cơ làm việc chính là cách mà hắn công nhận nhất. Không làm phiền người dân, kiếm tiền rất chuyên nghiệp. Một số hành vi bạo lực của hắn cũng được sử dụng vài lần để duy trì thị trường độc quyền. Bãi đậu xe, phí phục vụ các loại đồ uống, thậm chí phí bảo vệ cũng là ăn của bọn nhà giàu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không ảnh hưởng quá nhiều đến người bình thường. Phải, ta thừa nhận việc ngươi làm là tốt, Lương Văn Xương lại cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi nói tiếp, nhưng đen mãi mãi không thể trở thành trắng. Chương 1068, thỏ chết thì giết chó, nơi nào có ánh sáng mặt trời, ắt sẽ có bóng tối. Rất nhiều người tham gia băng đảng vì oai phong. Đừng ngây thơ như vậy. À, hồ khẩu, bao nhiêu người trong số bọn hắn chẳng qua chỉ là vì một bữa ăn. Nói xong, Phi Cơ lắc lắc ngón tay, tờ cho nên chuyện này ngươi cũng không thể thay đổi. 10 người giàu nhất ở Cảng Thành, hết 9 người ăn thịt không nhổ xương. Muốn nói về ác độc, thì bọn hắn mới thật sự là kẻ ác độc. Nói đi, mục đích thực sự của ngươi. Lương Văn Xương không lên tiếng bác bỏ, hiếm khi thở dài một hơi. Diệt trừ Hòa Ký. Ta nắm quyền, các ngươi chấn chỉnh trật tự xã hội. Rất đơn giản, đôi bên cùng có lợi. Phi Cơ nhún vai, để ta muốn sống bằng con đường này, nên chỉ có thể dùng cách lớn nhất và tàn nhẫn nhất, không còn cách nào khác. Phi Cơ nói không rõ ràng, nhưng Lương Văn Xương hoàn toàn hiểu suy nghĩ của nam nhân trước mặt mình. Hắn muốn mượn con dao của mình để giết tất cả những kẻ cản đường hắn, biến Hòa Ký trở thành một hình mẫu giống như Tân Ký. Bằng cách này, Phi Cơ sẽ trở thành đầu đảng của Hòa Ký. Người muốn học theo Hạng Thất. Không thể không nói, Lương Văn Xương đã bị sự to gan làm liều của Phi Cơ làm cho sợ hãi, đợi người muốn hoàn toàn kiểm soát Hòa Ký. Ta nắm quyền sẽ hợp tác. Phi Cơ nhìn Lương Văn Xương, để rất nhiều chuyện sẽ không làm quá đáng. Mọi người giữ hòa khí, đôi bên cùng có lợi. Thực ra thế lực của ngươi đủ để ủng hộ ngươi vững vàng lên chức lần này, sau đó thì cứ thông thả thôi, sao phải gấp gáp như vậy? Lương Văn Xương không trả lời, mà thay đổi chủ đề. Hòa Ký có hơn một năm lịch sử, sẽ không dễ dàng bị phá vỡ như vậy, thế nên ta cần ngươi ở bên ngoài trợ giúp. Huống chi, hai năm qua biến số quá nhiều, ta sợ ta sẽ chết tại địa bàn của mình giống như Hôi Tử kia. Phi Cơ trả lời, lên nền tảng của Hòa Ký quá sâu, hiện tại ta vẫn chưa thể nắm rõ. Ngươi sẽ xử lý những người ta sắp xếp vào thế nào? Lương Văn Xương hỏi ngược lại. Có hai thân phận là chuyện tốt, ta không phản đối bọn hắn đảm nhiệm một số vị trí quan trọng. Cũng có rất nhiều mật thám của Tân Ký, chẳng phải Hạng Thất cũng rất vui khi làm điều đó sao? Lương Văn Xương rất hài lòng với câu trả lời của Phi Cơ. Ta cần suy nghĩ một chút, ba ngày sau sẽ cho ngươi đáp án. Lương Văn Xương đứng dậy, uống cạn ly rượu trong một hơi, quay người rời đi. Người nói hắn có tin không? Trong căn phòng trống rỗng, Phi Cơ im lặng một lúc lâu đột nhiên lên tiếng. Tin hay không không quan trọng, cánh cửa bí mật bên cạnh mở ra, Rebecca bưng ly rượu đỏ đi ra, mỉm cười nói, thì chỉ cần người phá vỡ quy tắc không phải ngươi, như vậy thì Hòa Ký sẽ thuộc về chúng ta. Vậy hắn thì sao? Phi Cơ chỉ vào ly rượu trên bàn. Thọ chết thì giết chó thôi. Rebecca nhìn Phi Cơ bình tĩnh nói, đây là ý của lão đại. Sau khi Hòa Ký thuộc về Cẩm Tú, sẽ không làm chó nữa. Con người là những sinh vật kỳ lạ. Khi ngươi có một chuyện gì đó chưa được giải quyết, đầu óc thậm chí là toàn bộ tâm trí của ngươi sẽ bối rối, nhưng khi mọi thứ đã được quyết định, ngược lại tâm trạng sẽ được thả lỏng. Đó là trường hợp của Tô An Tây. Sau khi đi ra khỏi sân, Tô An Tây nhìn đội xe đang yên tĩnh đổ trong bóng tối, mở cửa xe. Nhị ca, sao ngươi không vào phòng? An Tây nhìn Tô Bình Nam nói với giọng điệu vô cùng quan tâm. Đại tẩu sắp sinh rồi, muộn như vậy quấy rầy nàng không tốt. Tô Bình Nam vỗ vai Lục Viễn lái xe, ê đưa người về đi, để An Tây lái xe. Lục Viễn đứng dậy, rất nhanh đã để lại hai anh em trên xe, không khí rõ ràng có chút yên tĩnh. Ta đưa xe cho ngươi cũng lâu rồi, có lẽ là chạy thành thạo rồi phải không? Hôm nay làm tài xế của ta một lần đi. Tô Bình Nam mỉm cười. Được, đi đâu đây? Tô An Tây gật đầu, động tác nhanh nhẹn thắt dây an toàn. Đi xưởng dệt Bình Hồ. Sau khi Tô Bình Nam nói xong thì tiếp tục im lặng. Giờ này không có quá nhiều xe, vậy nên Tô An Tây vẫn luôn lén lút quan sát vẻ mặt của nhị ca qua kính chiếu hậu. Nàng biết nhị ca tìm nàng có chuyện gì, nhưng hành động hiện tại lại khiến nàng có chút khó hiểu. Vẻ mặt của Tô Bình Nam rất bình tĩnh. Hắn không nói chuyện, đương nhiên Tô An Tây cũng không dám nói chuyện. Chiếc xe tăng tốc trong sự buồn tẻ. Tô An Tây dần dần phát hiện ra sự khác biệt giữa việc lái xe cho anh trai và bình thường mình lái xe. Bây giờ nàng đã đi vào đường cái, hình như hôm nay có đợt kiểm tra xe, nhưng rất ít người ra hiệu cho nàng dừng lại. Chỉ có một ngã tư, cảnh sát ra hiệu dừng xe sau khi nhìn biển số xe thì lập tức thả ra, thậm chí còn không thèm nhìn bằng lái xe của Tô An Tây. Điều này khiến cô gái đang căng thẳng thở phào nhẹ nhõm. Khi đi đến một đoạn đường đông đúc, vài chiếc ô tô sang trọng sau khi nhìn thấy xe bọn hắn đã bấm còi, ra hiệu cho cô gái đi trước. Điều này khiến Tô An Tây lo lắng không thôi. Tò mò hay sợ hãi? Tô Bình Nam ngước mắt lên nhìn Tô An Tây, đều không ai dừng chiếc xe này vào giờ này cả, đó là chuyện rất bình thường. Ồ, để Tô An Tây ngơ ngác gật đầu, sau đó đạp chân ga, nhưng trong lòng nàng lại nổi sóng. Nàng biết nhị ca của mình mấy năm nay ngày càng nổi tiếng, nhưng không ngờ lại đạt đến trình độ này. Trong kính chiếu hậu, nhìn hàng lông mày đang cau lại cùng gò má hơi gầy của Tô Bình Nam, cô gái không biết nam nhân này phải gánh vác bao nhiêu thứ trên vai. Một câu nói của Tô Định Bắc hiện lên trong đầu nàng. Gánh nặng của nhị ca là cách duy nhất để các ngươi có thể bình an vô sự, vậy nên các ngươi không có tư cách phung phí lòng tin của nhị ca. Chương 1069, kiểm soát rất nhanh đã đến nhà máy dệt. Nhà máy lớn này đã từng chống đỡ một nửa sự phát triển kinh tế của Thiên Đô sau khi kiến quốc, nhưng đã mất đi ánh hào quang trước đây từ lâu. Cánh cổng nguy nga đã nhuốm màu thời gian, trong sân chỉ còn lác đác vài ngọn đèn mờ mờ, như đang nhớ lại vinh quang năm nào. Ca, chúng ta tới rồi. Tô An Tây quay đầu nhìn Tô Bình Nam đang nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng nói rất dịu dàng. Xuống xe đi, Tô Bình Nam trực tiếp xuống xe, bước ra ngoài. Tô An Tây từng bước đi theo sau nam nhân, trên mặt đầy vẻ hoang mang. Nàng không biết tại sao nhị ca lại đưa nàng đến đây, nhưng cô gái đã quen nghe lời không hề hỏi bất cứ lời nào, chỉ yên lặng chờ đợi câu trả lời. Trong căn chung cư kiểu cũ. Giữa cầu thang. Tây Mễ khoanh tay, lạnh lùng nhìn đám đàn em của mình tạc sơn đỏ sẫm khắp nơi. Hơn một năm theo nghề đòi nợ thuê đã khiến lòng hắn chai đá từ lâu. Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Tây Mễ lấy điện thoại ra, nhìn số người gọi trên màn hình, cau mày rồi bắt máy. Cút về nhà. Trong giọng nói tức giận của ba lộ ra một tia hoảng sợ, kẻ ta đã nói với ngươi, không cho ngươi làm côn đồ gì đó rồi mà. Bây giờ thì hay rồi, có người tới nhà đòi nợ rồi. Cái gì? Tây Mễ nghĩ rằng mình đang bị mắng, giọng điệu lập tức trở nên lo lắng. Tim của mẹ ngươi không tốt, người mẹ nó tự mình đi nói với bọn hắn. Bà hắn mang theo sự tức giận đưa điện thoại cho người bên cạnh. Ngay sau đó, một giọng nói lạ truyền đến. Tây Mễ của Cửu Long. Là ta, ngươi là thằng khốn nào? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của ba mẹ ta, ta nhất định sẽ giết tên khốn kiếp nhà ngươi. Tây Mễ kích động hung hăng nói, để ta đi theo đại phi ca của Hòa Ký, ra ngoài lăn lộn không liên lụy đến người nhà. Có chuyện gì thì cứ tìm ta. Phi cơ ca muốn gặp ngươi, một mình. Bên kia phớt lờ tiếng hét giận dữ của hắn, cúp máy ngay lập tức. Tây Mễ đến rất nhanh. Ngoài dự đoán của hắn, lúc hắn vừa chạy đến cửa thì nhìn thấy ba mình ở cửa tiễn phi cơ ca danh tiếng lẫy lừng với nụ cười trên môi. Thằng khốn! Bà hắn hiếm khi nở nụ cười trên môi, để có người tìm ngươi đóng phim võ công, giống như phim người trong giang hồ vậy. Hiểu lầm thôi, sau khi vội vàng trò chuyện vài câu với ba mình, Tây Mễ tìm thấy đám người phi cơ đang đợi ở dưới nhà. Phi cơ ca, ý ngươi là sao? Tây Mễ nén giận, vì vai vế của ngươi cao hơn ta, nhưng mọi người đều thuộc cùng một băng đảng. Ngươi đụng đến gia đình ta là phá vỡ quy tắc. Ta có thể tìm đại dê để đòi lại công đạo. Phi cơ phất tay, đám đàn em lập tức tản ra, nhưng Tây Mễ nhìn thấy được có bao nhiêu người đến đây, trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh. Ngươi lấy đại dê ép ta. Câu đầu tiên cùng với nụ cười của phi cơ khiến Tây Mễ lập tức hồn phi phách lạc. Y cảnh sát Trương Hồng phát số hiệu A72469, xin hỏi ngươi dùng lý do gì? Nói chuyện lăn lộn ra nói, ngươi có tư cách gì? Phi cơ nhìn Tây Mễ cảnh giác lùi về phía sau với vẻ mặt hung ác, thì hôm nay nếu như ngươi dám chạy, ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Tây Mễ sững sờ. Chúng ta thỏa thuận đi, nụ cười của phi cơ giống như ma quỷ trong mắt Tây Mễ, ghi giúp ta xử lý một người. Sau đó, ta đảm bảo sẽ không có ai tiết lộ lai lịch của ngươi. Sự nghiệp của ngươi sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngươi biết thân phận của ta còn muốn ta thay ngươi giết ngươi. Tây Mễ nheo mắt lại. Hắn không hiểu phi cơ có ý đồ gì. Không phải giúp ta, mà là giúp bản thân ngươi. Phi cơ lạnh lùng nói ra một cái tên, đề thập nhị thúc có một đàn em tên là A Thái, gần đây rất nổi tiếng. Tây Mễ hoàn toàn choáng váng. Hắn biết A Thái. Thực ra không chỉ là quen biết. Hai người bọn hắn từng là anh em ngủ chung giường khi còn học trong trường cảnh sát. Tất cả mọi người kể cả Đại Dê, thậm chí là Lương Văn Xương đều bị kinh nghiệm của bọn hắn lừa gạt. Nói chính xác hơn là có lẽ bọn hắn đều đánh giá thấp tham vọng của tập đoàn Cẩm Tú đằng sau phi cơ. Trong mắt những người này, phi cơ chỉ là một thanh niên muốn lên đứng đầu mà thôi. Không ai biết phía sau phi cơ còn có một người. Và tham vọng của Tô Bình Nam là kiểm soát hoàn toàn băng nhóm có lịch sử hàng trăm năm này. Cuộc thanh trừng đã được định sẽ rất đẫm máu. Người nên biết ơn vì sự may mắn của mình. Phi cơ nhìn vẻ mặt dữ tợn đang đấu tranh của Tây Mễ, vì lý do tại sao ta chọn ngươi thay vì A Thái, là vì ngươi tham lam hơn hắn. Tây Mễ ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt. Ngươi giết ba bế của hợp đồ xem như là tiến một bước. Khi ba bế chết, 80 vạn tiền mặt bên người hắn đã không cánh mà bay. Ta nghĩ ngươi là người biết rõ nhất số tiền đó đã biến mất như thế nào. Tây Mễ hoàn toàn kinh hãi. Sao ngươi có thể biết được? Đánh chết hắn cũng không ngờ chuyện bí mật nhất của mình lại bị phi cơ biết rõ mồn một. Ngươi đủ tham lam, lại có thân phận mật thám. Chỉ cần giết A Thái mà thần không biết quỷ không hay, ta không chỉ ủng hộ ngươi lên tới đỉnh cao, mà cấp trên bên phía ngươi cũng sẽ ủng hộ ngươi, vậy nên tương lai của ngươi chắc chắn sẽ bay xa. Phi cơ cuối cùng cũng lộ ra bản chất, y chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Phi cơ búng tay một cái, đàn em lập tức ném một chiếc túi da màu đen xuống chân Tây Mễ đang rối rắm. Trong bóng tối, lời nói của phi cơ đầy sự mê hoặc, "Vậy ta sẽ cho ngươi 100 vạn nữa, nhưng chỉ có duy nhất một con đường để đi. Ngươi lựa chọn thế nào là do ngươi quyết định." "Được, ta sẽ làm." Vào lúc này, Tây Mễ không hề biết rằng mình chỉ là một người ra quyết định vô ích mà thôi. Lương Văn Xương đang cố gắng kiểm soát hòa ký bằng kế hoạch mới. Còn phi cơ, không, nói chính xác là người đứng sau hắn lại muốn kiểm soát những người trong kế hoạch mới này. Chương 1070, vụ án giết người cản thành về đêm đầy rẫy những âm mưu đẫm máu, nhưng màn đêm ở Thiên Nam lại quang đãng đầy sao. Sau khi phát tài năm đó, chuyện đầu tiên ta làm là cho ngươi đi học đại học. Nếu không, ngươi đã trở thành nhân viên của xưởng dệt này rồi. Tô Bình Nam châm một điếu thuốc, nói ra chuyện mà Tô An Tây không hề biết, vì ông già đã nhờ người chào hỏi. Giá để đi cửa sau vào xưởng dệt này là 300 tệ. Vẻ mặt Tô An Tây trở nên phức tạp. Ta vốn tưởng rằng nếu ngươi đã muốn làm chim hoàng yến, không biết đói rét nhân gian, vậy thì ta sẽ nuôi dưỡng ngươi, nhưng ngươi càng ngày càng làm ta thất vọng. Lời nói của Tô Bình Nam trở nên lạnh lùng, vì ta đã điều tra tên Lâm Bắc Phương đó. Những lời nói ba hoa khoác lác của hắn với ngươi chỉ là thủ đoạn tiếp cận. Tô An Tây, ngươi càng ngày càng ngu ngốc, nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam chỉ trích Tô An Tây một cách nghiêm khắc như vậy, khóe mắt cô gái lập tức đỏ lên. Không được khóc. Tô Bình Nam lạnh lùng nhìn cô em gái sống trong thế giới của mình, vì cá lớn nuốt cá bé mới là bộ mặt thật của thế giới này. Khóc lóc cũng không giải quyết được chuyện gì. Tô An Tây sợ hãi, vâng dạ nói, vậy ta với đàn Lâm không có quan hệ gì cả. Đôi khi ta cũng biết hắn nói hùa theo ta. Tô Bình Nam phớt lờ lời giải thích của Tô An Tây. Hắn vẫn luôn kiêu ngạo, có trái tim sắt đá. Đương nhiên, hắn không có bất kỳ sự tức giận nào với một thằng nhóc khôn lõi tiếp cận em gái mình ở trường đại học. Cọp sẽ không có cảm xúc gì với lũ sâu bọ dưới chân nó. Tiện tay đạp chết là được, không có gì đáng để nhắc tới. Còn nhớ lần trước ngươi bị oan ức ở trường đại học không? Bị xa lánh, Tô Bình Nam nhìn Tô An Tây xinh đẹp yếu ớt, cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng, để nói cho ta biết, tại sao sau này lại xoay chuyển tình thế. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi, nhị ca. Tô An Tây hít một hơi thật sâu, trả lời một cách nghiêm túc. Ta dựa vào cái gì? Tô Bình Nam nói, vậy bởi vì mọi người đều biết rằng Tiểu Hồng Bào là một tên khốn tàn nhẫn nhưng lại có thế lực mạnh mẽ, bọn hắn sợ ta. Tô An Tây gật đầu. Tô Bình Nam xé bỏ lớp ngụy trang quanh người mình, vì nếu không giải quyết, ta là anh trai của ngươi đương nhiên phải chăm sóc ngươi cả đời, nhưng ta cũng sẽ chết. Tô An Tây ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt. Có phải lúc đó ngươi cảm thấy mình đang ở trong địa ngục phải không? Tô Bình Nam tàn nhẫn với người ngoài. Với chính mình và người thân cũng không ngoại lệ. Nam nhân không cho Tô An Tây bất kỳ cơ hội nào để thở. Vâng, bây giờ nghĩ đến những ngày đó, Tô An Tây vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Vậy thì Tô An Tây ngươi nói cho ta biết, từ góc nhìn trung lập, ngươi có thấy lòng tốt của ngươi nực cười không? Tô Bình Nam nhìn chằm chằm vào Tô An Tây với ánh mắt sắc bén, thì đừng nói rằng mỗi người đều có cuộc sống do chính mình lựa chọn. Ngươi sẽ không bao giờ xóa bỏ được danh hiệu ngươi là em gái của Tô Bình Nam ta. Tô An Tây bật khóc nức nở. Nuốt nước mắt vào trong. Giọng điệu của Tô Bình Nam rất lạnh lùng, thì bây giờ ngươi thích cứu người sao? Thích làm Bồ Tát sao? Giọng điệu của nam nhân có chút gay gắt, thì ta dẫn ngươi đi gặp một người. Phải làm thế nào? Ngươi tự mình chọn. Trái tim của Tô Bình Nam cứng như sắt. Nếu Tô An Tây đã ngu ngốc khó dậy như vậy, hắn quyết định dùng một liều thuốc mạnh. Tô Bình Nam đưa Tô An Tây đến chợ đêm của xưởng may Tây Môn đã từng huy hoàng một thời. Vào giờ này, nhiều gian hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn một cái xe bán cơm chiên cũ kỹ đang di chuyển. Rõ ràng là không có khách, nhưng ông chủ có khuôn mặt tiều tụy vẫn ngồi ngay người trên chiếc xe đẩy màu đỏ sẫm đơn sơ, không hề động đậy. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông chủ giống như một bóng ma. Hắn tên là Hồ Đại Hải. Tô Bình Nam không bước tới, mà nói chuyện với Tô An Tây cách đó 10 mét. Một công nhân bị sa thải của xưởng may. Người có biết về vụ án giết người của cặp song sinh vị thành niên gây chấn động thiên đô 3 tháng trước không? Tô An Tây gật đầu, vậy ta có nghe qua, nhưng ta không biết chi tiết. Ta sẽ kể cho ngươi nghe. Tô Bình Nam nói, vì vợ của nam nhân này là Lý Văn Quyên, khi chết mới 36 tuổi. Bọn hắn có một cô con gái đang học cấp 2. Tô An Tây không hiểu mục đích của nhị ca, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn lắng nghe. Lý Văn Quyên cũng là một công nhân bị sa thải. Để kiếm thêm 12 tệ mỗi ngày, nàng đã chọn làm ca đêm trong một xưởng sản xuất ốc vít. Trên đường về nhà, nữ nhân này đã bị đánh chết trong một ngôi nhà bị bỏ hoang trong một con hẻm. Nói tới đây, Tô Bình Nam châm một điếu thuốc, nghe đến đây, có phải vẫn là một vụ án rất bình thường đúng không? Tô An Tây gật đầu. Người biết vì sao hai thiếu niên kia đánh chết nữ nhân này không? Lúc Tô Bình Nam hỏi câu này, trong mắt đầy sự hung ác mà Tô An Tây hiếm khi nhìn thấy. Tại sao? Bởi vì bọn hắn nghĩ nó vui. Tô Bình Nam trả lời, để bọn hắn nghĩ rằng làm như vậy rất oai phong trước mặt bạn gái của mình, hơn nữa cũng rất kích thích. Những lời tiếp theo của Tô Bình Nam khiến Tô An Tây rùng mình, để sau 2 tiếng rưỡi đánh đập, những thiếu niên này rời đi. Nữ nhân kia thế nào? Tô An Tây run rẩy hỏi. 2 giờ sau khi bọn hắn rời đi, nữ nhân đã chết. Tô Bình Nam nói tiếp, người muốn biết kết quả của chuyện này không? Trên mặt Tô Bình Nam đầy vẻ châm chọc, đi kiểm tra pháp y cho thấy mặc dù có rất nhiều vết sẹo chồng chất, nhưng xác thực là mấy thiếu niên đó đã không có mặt tại hiện trường vào thời điểm tử vong. Do đó, kết quả phán định là cố ý đánh đập, nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết là tự sát. Tên Hồ Đức Hải này đã được bồi thường 3.600 tệ. Chương 1071, giúp đỡ về mấy thiếu niên đó thì sao? Tô An Khê nghiến răng hỏi. Bọn hắn đánh rất thông minh, giống như những tay lão luyện. Đầu và tim của nữ nhân đó không có bất kỳ vết thương nào, nên không thể xác định là cố ý giết người. Tô Bình Nam cười lạnh nói ra kết quả, để kết án 1 năm, nhưng hoãn thi hành án 2 năm. Hắn vỗ vai Tô An Tây, ê đi đi. Cho ta xem cái gọi là lòng tốt của ngươi đi. Tô An Tây sững sờ. Ngươi có thể thỏa thích phát huy hết cái gọi là tinh thần chủ nghĩa nhân đạo và cứu viện quốc tế gì đó của mình. Nhìn Tô An Tây vẫn bất động, Tô Bình Nam tiếp tục nói, để có lẽ ngươi không biết chuyện này tàn khốc đến mức nào. Ta có thể nói cho ngươi biết chi tiết hơn. Nam nhân liếc nhìn hai tay mình. Tài sản tích lũy khổng lồ cũng không khiến hắn nhẹ nhõm hơn. Thời gian đánh bốc xin hàng ngày không hề giảm xuống. Điều này cũng khiến các đốt ngón tay của Tô Bình Nam thô ráp, vì với ta mà nói, đánh người là làm cách nào để đối phương mất đi sức chiến đấu, nhưng những thiếu niên đó thì khác. Với bọn hắn đánh người là niềm vui. 2 tiếng đồng hồ đánh đập đã khiến các mô dưới da của nữ nhân thành bã, vậy nên nguyên nhân cái chết của nữ nhân là xuất huyết nhiều vùng mô mềm và cơ trên khắp cơ thể, dẫn đến bị sốc chấn thương rồi tử vong. Tô Bình Nam thấy em gái vẫn chưa hiểu thủ đoạn độc ác của những thiếu niên này, vì nói đơn giản đây là một phiên bản nhẹ hơn của lăng trì. Cái chết kiểu này kéo dài và đau đớn. Ngay cả chủ nhà tang lễ cũng bị dọa chết khiếp, cái xác cũng không thể chỉnh trang lại nữa. Sau khi nghe Tô Bình Nam miêu tả với vẻ mặt vô cảm, Tô An Tây cảm thấy hơi thở của mình như bị nghẹn lại ở trong lòng, nàng cảm thấy hoảng sợ. Ánh mắt cô gái nhìn về phía Hồ Đại Hải đang ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn mờ ảo. Trong gió xuân se lạnh, sắc mặt nam nhân có chút tái nhợt, nàng không nhịn được hỏi, "Đây đã giờ này rồi, tại sao hắn không về nhà?" Bởi vì hắn có một cô con gái đang học cấp 2. Nửa tiếng nữa sẽ có công nhân nhà máy ca đêm tan làm, bọn hắn sẽ tới đây ăn cơm, hắn cần phải kiếm tiền. Tô Bình Nam trả lời, lời ca đêm đó có 17 công nhân, hắn có thể kiếm được 2 tệ cho một bát cơm chiên, tổng cộng là 34 tệ. Số tiền này rất quan trọng với Hồ Đại Hải vốn không biết một chữ nào. Sống không bằng chết. Trong mắt nam nhân lương thiện này, sống còn khổ hơn là chết. Giờ hắn đã hiểu. Nếu ông trời cho hắn một cơ hội nữa, tối hôm đó hắn nhất định sẽ đi đón vợ mình về nhà, chứ không đi ngủ sớm và để xảy ra chuyện mà cho đến bây giờ hắn vẫn không thể chấp nhận được. Vợ hắn vừa tròn 19 tuổi đã theo hắn đến Thiên Đô. Khi đó, khuôn mặt của nữ nhân mịn màng như trứng gà lột vỏ, vô cùng xinh đẹp. Ngoài ra còn có hai bím tóc đen bóng, khắp nơi ai cũng nói Hồ Đại Hải hắn đã may mắn khi cưới được một cô gái đẹp như vậy. Hắn cũng đã nghĩ đến việc tiết kiệm tiền về quê vài năm trước. Về quê thì không cần mệt mỏi như vậy nữa, nhưng tất cả mọi thứ đã hết rồi. Bọn súc vật tán tận lương tâm. Phải, súc vật. Đối với hai thằng khốn chưa đủ vị thành niên Bành Đại Hữu và Bành Đại Phú, Hồ Đại Hải cho rằng bọn hắn không xứng đáng làm người. Hắn đã xem lời khai của những tên này, và hoàn toàn biết rõ chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Vợ hắn từ đầu đến cuối không hề khiêu khích hay có lỗi gì cả, nhưng lũ súc vật này chỉ muốn đánh người cho vui mà thôi. Hơn nữa, trong quá trình đó, vợ hắn liên tục cầu xin, giao hết tất cả tài sản rồi tìm cách bỏ trốn. Thật không may, tất cả đều vô ích. Bác sĩ Pháp Y nói rằng lúc chết đi, đầu óc vợ hắn vẫn còn tỉnh táo. Điều này cũng khiến Hồ Đại Hải không thể tưởng tượng được, nữ nhân đó đã phải đau đớn thế nào. Điều khiến hắn mất ngủ nhất là lũ súc vật đó không hề tỏ ra hối hận trong phiên tòa, thậm chí còn cười suốt cả buổi. Một năm, những tên đó chỉ cần trả giá bằng một năm mất đi tự do, Hồ Đại Hải cay đắng nghĩ. Nam nhân tội nghiệp không biết hoãn thi hành án hai năm có ý nghĩa gì. Ông chủ, cho một bát cơm chiên trứng đi. Một giọng nữ lanh lảnh cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ngẩng đầu lên, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn. Giờ này thì mau về nhà đi, ở ngoài không an toàn. Hồ Đại Hải không hề đứng dậy, mà lập tức lạnh lùng nói, đây đã muộn như vậy rồi, con gái như ngươi lập tức về nhà đi. Tô An Tây biết lý do, vậy nên không hề tức giận vì giọng điệu của Hồ Đại Hải, mà chỉ mỉm cười lắc đầu, từ không sao, anh của ta đang đợi ta. Một cảm giác an toàn mạnh mẽ bao trùm toàn thân Tô An Tây. Nàng liếc nhìn Tô Bình Nam đang đứng thẳng trong bóng tối. Nàng đột nhiên hiểu rõ nhị ca đã mang đến cho nàng những thay đổi thế nào. Ta muốn giúp hắn. Tô An Tây nhìn Tô Bình Nam, nói với giọng điệu nghiêm túc. Ta đoán được rồi, Tô Bình Nam gật đầu, đề đường là ngươi chọn, ta chỉ muốn ngươi nhận ra thực tế mà thôi, ta sẽ không phản đối. Nhưng nhớ kỹ, chuyện này ta sẽ không giúp ngươi. Trừ phi ngươi đưa ra lựa chọn khiến ta hài lòng. Đây là cuộc đối thoại của Tô An Tây và Tô Bình Nam trước khi ngồi xuống. Tay nghề của Hồ Đại Hải rất tốt, hắn xào đi xào lại để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Tô An Tây vẫn nhìn vào khuôn mặt tang thương của ông chủ. Mãi cho đến khi đối phương làm xong, nàng lại đột nhiên nói, đây ta có thể giúp. Giúp cái gì? Hồ Đại Hải có chút bối rối. Hãy để những kẻ giết vợ của ngươi bị trừng phạt thích đáng. Chương 1072, trải nghiệm thực tế sau khi Tô An Tây nói xong, sắc mặt Hồ Đại lập tức thay đổi. Thật sao? Nhìn sắc mặt xanh xao khó nhìn của Hồ Đại Hải, Tô An Tây sốt sắng nói, gầy ta là sinh viên của Đại học Thiên Đô, ta có bạn học về pháp luật, bọn ta có thể huy động sức mạnh của giới truyền thông để cô gái đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Tô An Tây suýt chút nữa đã thốt ra một câu, gầy ta là em gái của Tô Bình Nam. Thật sao? Sắc mặt Hồ Đại Hải trở nên kích động. Hắn giống như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Nam nhân vội vàng xua tay từ chối tiền cơm của Tô An Tây, ê được, ta tin ngươi. Có lẽ lời nói của Tô An Tây đã cho Hồ Đại Hải cơ hội trút bầu tâm sự. Nam nhân 40 tuổi này bật khóc như một đứa trẻ. Tô Bình Nam lấy điện thoại ra, lời cho người khóa hết tất cả thẻ của An Tây, quay lại nói với ba mẹ và Tô Chấn Đông, không ai được phép cho nàng một xu. Đã biết, nhị ca có thể nói cho ta biết vì sao không? Giọng điệu Tô Định Bắc có chút khó hiểu. Hãy để Tô An Tây nhìn rõ hơn về thế giới này, phải ép buộc nàng. Ta muốn nhìn xem nàng có cùng dòng máu với chúng ta hay không? Tô Bình Nam cúp điện thoại. Mấy ngày tiếp theo, Tô An Tây đã hiểu thế nào là từng bước khó khăn. Chiếc xe đã bị Tô Bình Nam lấy lại, thẻ cũng bị đóng băng, trong ngăn kéo chỉ còn lại mấy trăm tệ. Đừng nói đến phí luật sư. Cô gái đã bị các bộ phận liên quan trốn tránh trách nhiệm làm cho đau đầu. Đầu tiên, nàng nhờ vào quan hệ tìm được một đàn anh học luật. Đàn anh này rất ưu tú, đã trở thành trụ cột của một công ty luật. Nhưng sau khi xem xong tài liệu, hắn cũng im lặng. Tô An Tây, người muốn kết quả thế nào? Đàn anh lên tiếng. Đương nhiên là tử hình. Tô An Tây trả lời một cách đương nhiên. Rất khó. Chưa nói đến những thủ tục rườm rà khác, nhưng đúng là đối phương không trực tiếp gây ra cái chết, nhiều lắm cũng chỉ là gây thương tích. Hơn nữa, tuổi của bọn hắn không thể bị kết án tử hình, 6 đến 10 năm là hết mức. Ngoài ra, với bằng chứng và lời khai mà đối phương đưa ra, hoãn thi hành án không phải là không thể, thì sao có thể như thế được? Tô An Tây một lần nữa cảm nhận được sự bất công của thế giới. Hơn nữa, luật sư biện hộ của đối phương là luật sư số 1 của Thiên Nam, chúng ta không thắng được. Lúc nói ra câu này, đàn anh họ Công nhìn Tô An Tây với vẻ mặt kỳ lạ. Tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Chu Lệ, luật sư bào chữa nổi tiếng trong nước, có tiếng là đắt giá, ít người có thể đánh bại được nàng. Có thể mời được nữ nhân này, điều kiện gia đình của những thiếu niên này rất tốt. Đàn anh trả lời, rồi ngươi có biết không? Vì giá quá cao, về cơ bản Chu Lệ chỉ phục vụ một công ty trong vài năm ở Thiên Nam. Công ty nào? Tô An Tây hỏi. Tập đoàn Cẩm Tú. Đàn anh đáp. Đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là sự hèn nhát của người thành thực mà Hồ Đại Hải để lộ ra. Trong lúc nàng đang khó khăn cất bước, nam nhân này đã chùn bước. Ngươi đã nhận tiền bồi thường của đối phương, người ta còn hứa sẽ bồi thường thêm cho ngươi 6 vạn nữa. Ngươi đừng làm loạn nữa, lão Hồ. Nhìn Hồ Đại Hải đang cúi người trước mặt mình, cảnh sát Triệu phụ trách vụ án này nói rất nhẹ nhàng. Hắn cũng thông cảm với cảnh ngộ của nam nhân này, tự nhiên ngươi đã qua thời gian kháng cáo từ lâu. Hơn nữa, ta nói thật với ngươi, cho dù có mở lại phiên tòa đi nữa, ngươi cũng không thắng được. Tại sao? Tô An Tây xen vào, về chuyện rõ ràng như vậy, tại sao không thắng được? Ngươi là ai? Cảnh sát Triệu nhìn Tô An Tây, về chuyện này thực sự không phải là lỗi của bọn ta. Kết quả đã rất rõ ràng, người bị hại thực sự không có vết thương chí mạng. Và điều quan trọng nhất là, cô gái như ngươi có biết sau khi bản án được đưa ra, việc lật lại bản án khó như thế nào không? Mặc dù rất giống với lời của đàn anh, nhưng Tô An Tây cảm thấy phổi mình như sắp nổ tung. Những lời nói lặp đi lặp lại này khiến Tô An Tây vốn luôn dịu dàng cũng muốn bùng nổ. Ta muốn gặp lãnh đạo của các ngươi, ta nghi ngờ các ngươi không công bằng. Cô gái ngây thơ hét lên, nhưng lại nhận lấy một cái nhìn xem thường. Mạng người là cỏ rác sao? Những gì Tô An Tây nhìn thấy và nghe thấy trong mấy ngày qua đã khiến nàng mất đi lý trí, không nhịn được mà nói ra. Kết quả của cuộc cãi vã chỉ có một. 5 ngày tạm giam và phạt tiền. Điều mà Tô An Tây không biết là đã có người lập tức gọi cho Văn Tiểu Địch nói về tình huống của nàng. Đối mặt với tin tức này, Tô Bình Nam cũng không tức giận mà chỉ thờ ơ đáp lại một câu, để đó là chuyện của nàng, ta muốn xem thử sự ngây thơ và ấu trĩ của nàng có thể kéo dài được bao lâu. Nhị ca, ta nói với ba mẹ, mấy ngày nay An Tây ra ngoài thực tập, bọn hắn cũng không nghi ngờ. Trong sơn trang Cẩm Tú, Tô Định Bắc tìm được Tô Bình Nam đang ăn tối, mỉm cười báo cáo tình hình, điều lúc nghe ta nói chỉ đến đây để nộp phạt, sắc mặt An Tây tái nhợt đến đáng sợ. Tô Bình Nam mỉm cười, nhưng không nói gì. Cảnh sát Lý kia cũng bị dọa sợ, ta đã để lại cho hắn danh thiếp của mình. Tô Định Bắc vẫn đầy kinh nghiệm như trước, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.